Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, cái gọi là át chủ bài. Gia hỏa này, thế mà ở dùng chân hỏa rèn luyện nhục thân. Khi nhìn thấy Diệp Dương chủ động hút thu hồi chân hỏa đến, Minh tộc một đám thần quỷ lão tổ vẫn là không nhịn được ngẩn ngơ. Bọn họ ở Trạch Long Pha thời điểm liền đã biết rõ Diệp Dương có thể trực tiếp hấp thu chân hỏa đến rèn luyện thân thể. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể xông phá đại trận, rời đi Trạch Long Pha, tránh cho bị đại trận đốt cháy vì bột mịn khả năng. Chỉ là, hiện tại chân hỏa cũng không phải lúc ấy chân hỏa a. Hiện tại chân hỏa thế nhưng là muốn so lúc trước mạnh không biết bao nhiêu ức vạn lần. Như thế chân hỏa, Diệp Dương thế mà đều có thể trực tiếp dùng để rèn luyện nhục thân. Hắn nhục thân đến cùng kinh khủng bực nào? Hơn nữa, tại sao hắn trên người không có nửa điểm bị chân hỏa khắc chế bộ dáng? Trên thực tế, không chỉ là Diệp Dương như thế, Thôi Phán Quan tựa hồ cũng không có nhận chân hỏa nửa điểm áp chế. Hiện tại, đối bọn họ có uy hiếp cũng liền chỉ có chân hỏa uy năng. Minh tộc thần quỷ đám lão tổ phiền muộn vô cùng, nhưng vẫn là thôi động trận pháp, bắt đầu điên cuồng rảo sát hướng về phía Thôi Phán Quan. Bất quá lúc này, cũng không có người đối Diệp Dương xuất thủ. Dù sao, bọn họ đều là thần quỷ, bất luận là thân phận hay là thực lực đều viễn siêu Diệp Dương những cái này tiên nhân. Hơn nữa, ở quỷ giới, thần quỷ là không thể đối tiên nhân xuất thủ. Đây là bất thành văn quy củ. Cho nên, bọn họ ở giữa đại chiến chủ yếu vẫn là quay quanh Thôi Phán Quan. Lúc này Thôi Phán Quan, chỉ dựa vào một đôi tay không, chỉ thấy hắn tay không trên dưới tung bay, không ngừng vỗ ra một chưởng lại một chưởng, không ngừng đem chân hỏa đánh bay ra. Những cái kia chân hỏa mặc dù kinh khủng, mãnh liệt mà đến, nhưng là căn bản không làm gì được Thôi Phán Quan. Mà lúc này, Thôi Phán Quan nhìn thấy Diệp Dương hành vi sau đó cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn liền yên lòng. Diệp Dương như thế, hắn là hoàn toàn không tất yếu tiếp tục quan tâm. Mấy người các ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Coi là chỉ bằng như thế thủ đoạn liền có thể trấn áp ta. Muốn trấn áp ta, còn cần vận dụng một chút bản lĩnh thật sự. Thật át chủ bài a. Không cần già già yểm yểm liễu. Động thủ đi. Không lâu sau đó, Thôi Phán Quan đột nhiên ngừng lại, nhàn nhạt nói ra, Minh tộc thần quỷ lão tổ thôi động trận pháp. Trận pháp bộc phát ra uy năng mặc dù kinh khủng, nhưng là không làm gì được Thôi Phán Quan. Cho nên, Thôi Phán Quan hơi không kiên nhẫn. Thôi Phán Quan, người quá để ý mình, cũng quá xem thường chúng ta. Hôm nay chúng ta động thủ tất nhiên đến có chuẩn bị a. Chư vị, tất nhiên Thôi Phán Quan không kiên nhẫn được nữa. Vậy liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Minh tộc một cái thần quỷ lão tổ lạnh giọng nói ra. Minh tộc đông đảo lão tổ hơi hơi gật đầu. Lập tức bọn họ thân thể mãnh liệt chấn động. Ầm ầm, nguyên một đám bắt đầu điên cuồng tăng lên khí tức. Thực lực tăng vọt, 10 phần kinh khủng. Oanh, liền ở lúc này, phiến thiên địa này mãnh liệt chấn run một cái. Tiếp theo, một mảnh nặng nề vô cùng mây đen cấp tốc tụ tập ở thiên khung phía trên. Tiếp theo, sấm sét vang dội, vô tận lôi quang từ mây đen bên trong thoáng hiện. Tiếp theo rảo sát mà xuống. Lôi điện, đầu tiên là chân hỏa, hiện tại lại là lôi điện. Ân, may mắn không phải chân lôi, chỉ là hư lôi. Nhưng mặc dù như thế, cũng không đơn giản a. Cái này Minh tộc đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Bọn họ là đào tiên giới hoặc là thế giới khác một cái đại năng phần mộ sao? Những cái này đều không phải quỷ giới phải có thủ đoạn a. Diệp Dương nhìn xem thiên khung, kinh ngạc không nói. Minh tộc, các ngươi đến cùng chiếm được cái nào một giới truyền thừa? Thôi Phán Quan cũng là có chút không hiểu. Minh tộc thế mà chiếm được những cái này rất rõ ràng là dương gian thủ đoạn. Bọn họ từ nơi nào lấy được? Mấu chốt nhất là, bọn họ lại còn có thể trưởng khống những cái này dương gian thủ đoạn. Thật sự là làm cho người kinh ngạc. Tại ngươi trước khi chết, Chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Đến, hiện tại ngươi chịu chết đi. Minh tộc đám người cười gằn. Khống chế vô tận chân hỏa cùng thiên lôi. Điên cuồng rảo giết tới. Chân hỏa cùng thiên lôi đều đối quỷ tộc có cực lớn áp chế. Hơn nữa tổn thương còn 10 phần kinh khủng. Nếu là người bình thường đối mặt loại này cấp bậc công kích. Sợ sớm liền đã tim đập rộn lên. Chỉ là, thôi phán quan vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này, thôi phán quan áp lực cũng đột nhiên tăng. Oanh, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp đánh vào thôi phán quan trên người. Kinh khủng thiên uy bộc phát. Xinh xinh đem thôi phán quan oanh sát té bay ra ngoài. Thôi phán quan lần thứ nhất bị trực tiếp công kích. Minh tộc đám người trong lòng vui vẻ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện là trắng vui vẻ. Bởi vì thôi phán quan mặc dù bị đánh bay ra ngoài. Lại là một chút việc đều không có. Chỉ ít, mặt ngoài thôi phán quan là điềm nhiên như không có việc gì. Không có bất luận cái gì thương thế. Bất quá, cái này đối minh tộc tới nói. Thế nhưng là một cái tốt bắt đầu. Oanh, đại chiến sau không lâu. Minh tộc đám người nhìn thấy vẫn như cũ không làm gì được thôi phán quan. Lần thứ hai vận dụng mấy cái át chủ bài. Toàn bộ đều là dương gian thủ đoạn. Hơn nữa những cái này công kích toàn bộ đều là đối quỷ tộc có khắc chế tác dụng lực lượng. Chỉ là, những cái này đối quỷ tộc có khắc chế tác dụng lực lượng ở đối mặt thôi phán quan thời điểm. Lại là không cách nào phát huy ra phải có khắc chế năng lực. Nhưng mặc dù như thế, vẻn vẹn những lực lượng này công kích cũng đã nhường thôi phán quan tiếp nhận to lớn áp lực. Lúc này, thôi phán quan cũng đã vận dụng pháp bảo. Chỉ bất quá lại không phải câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Dưới tình huống bình thường, đang chiến đấu thời điểm, thôi phán quan đều tùy tiện không sử dụng câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Dù sao, câu hồn bút cùng sinh tử bộ chủ yếu tác dụng không phải chiến đấu. Mà là dùng để câu hồn, định sinh tử, chư vị, hôm nay tới mục tiêu chủ yếu không phải đánh giết thôi phán quan, mà là chiếm lấy câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Nếu là chúng ta có thể trưởng khống sinh tử bộ cùng câu hồn bút, tất nhiên có thể ở quỷ giới, thậm chí tại lục giới xưng hùng. Mọi người chỉ cần bức thôi phán quan sử dụng ra câu hồn bút cùng sinh tử bộ là có thể. Hiện tại hắn chiến lực mạnh như vậy. Liền là dựa vào câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Trong đại chiến, minh tộc một cái thần quỷ đột nhiên truyền âm cho những cường giả khác. Đương nhiên, nếu như có thể đánh giết thôi phán quan, tự nhiên tốt nhất rồi. Nhưng hôm nay bất luận như thế nào, đều muốn chiếm lấy sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Cái kia thần quỷ lão tổ trầm giọng nói ra. Oanh, oanh, oanh, tiếng nói còn không có rơi xuống. Minh tộc liền lần thứ hai vận dụng nhiều hơn át chủ bài. Xa xa nhìn sang, những cái này thần quang sáng chói, quang mang lóa mắt, uy năng vô cùng kinh khủng. Cái này chỗ nào giống như là quỷ tộc đang chiến đấu. Rõ ràng liền là tiên nhân, hoặc là long tộc sinh linh đại chiến. Ở bọn hắn bộc phát nhiều hơn thần thông sau đó, thôi phán quan áp lực mạnh hơn. Lúc này, những cái kia minh tộc thần quỷ thậm chí cũng đã nhích tới gần. Cùng thôi phán quan đại khai đại hợp triển khai cận thân bác đấu. Các ngươi như thế ưa thích vận dụng dương gian sinh linh thủ đoạn. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi cũng hẳn là tự mình cảm thụ uy năng cỡ này. Thôi phán quan bị đánh lui, lập tức lại là đứng vững vàng, giống to một tiếng, ầm vang, thôi phán quan bắt đầu vận dụng thần thông. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một bàn tay đánh ra, cũng không thấy có cái gì động tác. Minh tộc những cái kia lão tổ liền cơ hồ cùng một thời gian bị nhận lấy công kích. Ầm, ầm, ầm, ầm, đại thủ chấn động, minh tộc những cái này lão tổ bên ngoài thân chân hỏa hộ thuẫn loại hình trong nháy mắt liền nổ nát. Minh tộc đám lão tổ giật nảy cả mình, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới thôi phán quan thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Thế mà một bàn tay liền đem bọn họ hộ thuẫn đánh bay. Hộ thuẫn nổ tung, lúc này, đầy trời chân hỏa cùng thiên lôi. Đủ loại dương gian sinh linh thủ đoạn, công kích cuồn cuộn mà đến. toàn bộ đánh vào bọn họ trên người. Bọn họ không phải Thôi Phán Quan, cũng không phải Diệp Dương. Căn bản là không cách nào chống cự những cái này cấp bậc lực lượng. Lập tức, liền nghe được từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí, bọn họ nhục thân càng là xuất hiện khói xanh lượn lờ. Giống như là thịt nướng đồng dạng, còn tản ra khó ngửi mùi. Xa xa nhìn sang, bọn họ nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. May mắn, bọn họ đều là thần quỷ lão tổ. Phản ứng nhất lưu, rất nhanh liền kịp phản ứng. Một lần nữa ngưng tụ thành chân hỏa hộ thuẫn. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng tổn thương không nhẹ. Chủ yếu nhất là, mặc dù bọn họ một lần nữa ngưng tụ chân hỏa hộ thuẫn, những cái kia chân hỏa cùng thiên lôi vẫn như cũ còn so bọn họ thể nội tàn phá bừa bãi. Lúc này, bọn họ đều tại toàn lực rào sát xâm nhập thể nội lực lượng. Lại là cũng đã không cách nào bận tâm Thôi Phán Quan. Liền bằng các ngươi dạng này thực lực, cũng dám nói muốn chấn sát ta. Thực sự là người si nói mộng. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Thôi Phán Quan cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn lần thứ hai một bàn tay đánh ra. Ầm, ầm, ầm. Minh tộc đám người trên người mới vừa vặn thành hình chân hỏa hộ thuẫn lại bị đánh bể. Lúc này, đủ loại lực lượng lần thứ hai rảo sát hướng về phía bọn họ. Lúc này, Diệp Dương còn tiếp tục đắm chìm trong chân hỏa rèn luyện nhục thân bên trong. Đối tất cả những thứ này làm như không thấy. Bởi vì hắn đối Thôi Phán Quan có lòng tin. Minh tộc những người này mặc dù cường đại, nhưng Thôi Phán Quan tất nhiên bị thiên địa ban thưởng câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Tuyệt không phải người bình thường. Quỷ giới thần quỷ mặc dù cường đại, nhưng dù sao không bằng những cái kia thái cổ chân thần. Muốn dung chuyển Thôi Phán Quan, không phải bọn họ có những cái này ỷ vào, át chủ bài liền có thể. Lúc trước Thôi Phán Quan thoạt nhìn không ngừng bị áp bách, thậm chí không ngừng bị đánh lui. Nhưng đoán chừng còn không có vận dụng cái gì lực lượng. Đoán chừng là muốn xem minh tộc đến cùng có cái gì át chủ bài. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì minh tộc những cái này cái gọi là át chủ bài, không làm gì được hắn a. Cho nên hắn đều lười nhác tiếp tục cùng bọn họ dây dưa. Các ngươi đối phó ta, không phải muốn đối phó Diêm Vương Điện, mà là bởi vì câu hồn bút cùng sinh tử bộ a. Tất nhiên như thế, vậy ta hôm nay liền để các ngươi kiến thức một cái câu hồn bút cùng sinh tử bộ thiên uy. Thôi Phán Quan tựa hồ đã sớm biết rõ bọn họ dự định đồng dạng, cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay hắn liền xuất hiện câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Hoa lạp lạp, sinh tử bộ ở trong tay hắn tự động lật giấy. Cũng chính là lúc này, minh tộc một đám thần quỷ lão tổ trong lòng lại là siết chặt. Nguyên một đám sắc mặt khẩn trương nhìn xem Thôi Phán Quan. Đột nhiên, tại tự động lật giấy sinh tử bộ đình chỉ lật giấy. Mà lúc này, Thôi Phán Quan con mắt cũng theo dõi trong đó một cái thần quỷ lão tổ. Cái này thần quỷ lão tổ chính là vài ngày trước bị Thôi Phán Quan giáo huấn cái kia thần quỷ lão tổ. Cảm giác được Thôi Phán Quan ánh mắt ở chính mình trên người dừng lại. Cái này thần quỷ lão tổ tâm mãnh liệt liền nhấc lên. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức càng là trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong lòng. Minh tộc cái này thần quỷ lão tổ không nói hai lời, trực tiếp quay đầu rời đi. Hắn cảm thấy cực mạnh nguy hiểm. Mà lúc này, Thôi Phán Quan trong tay câu hồn bút cũng đã vạch về phía sinh tử bộ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,